pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1139 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 36. Thủy Thiên Tẩy mấy ngày nay hoạt động thường xuyên, hẳn là đã ở vì toàn tuyến lui lại làm chuẩn bị. Thiên Xào Các cùng với mặt khác kia ra lương thực cửa hàng đã khẽ meo meo thay đổi chủ nhân. Phòng chừng tại đây 1-2 ngày liền sẽ chuẩn bị giao tiếp. Thủy Thiên Tẩy phí lão đại sức lực làm ra chết giả dược cũng bắt được tay. Lúc này trong cung hoàng hậu nương nương bên người Nhan Lệnh người mang đến nhà mình chủ tử lời nhắn. Nói là lão thái phi thân thể lược có ôm bệnh nhẹ. Muốn gặp nhi tử, tức phụ, bởi vì là nương nương phái người truyền lời nhắn, cho nên không cần đại trang còn muốn mặc vào trong 3 tầng ngoài 3 tầng cáo mệnh phục. Này niên đại quý nữ nhóm nhìn sống thực ba thích, kỳ thật từ nào đó trình độ tới nói, còn không bằng một cái hiện đại vị diện bình thường nữ tính. Ra cửa yêu cầu cùng đương gia chủ mẫu hội báo, cần thiết có cũng đủ lý do, bên người vĩnh viễn đi theo nha đầu bà tử. Gả chồng lúc sau còn muốn mỗi ngày sớm tối thưa hầu. Nhậm ngươi thân phận lại cao quý, cũng muốn hầu hạ bà tiểu cô nhóm ăn xong mới có thể thượng bàn. Còn muốn đối mặt một tòa nhà lớn lục đục với nhau cùng với nhà mình hậu trạch tranh đấu gay gắt. Liền tính tề trong vương phủ, trước mắt Lâm Tịch cái này chính quy vương phi là lão đại. Cũng không cha mẹ chồng, tiểu cô yêu cầu phụng dưỡng. Nàng vẫn như cũ muốn đối mặt đến từ thiên gia các loại triệu hoán. Hơn nữa trong cung mặt người ta nói lời nói đều quải 800 cái cong. Có thể đem ngươi sống sờ sờ mệt chết, tỉ như tiến cung chuyện này liền rất có chú ý. Hoàng đế hạ chỉ, hoàng hậu hạ chỉ cùng với bọn họ phái người lại đây dập đầu truyền đạt. Yêu cầu ngươi làm ra bất đồng phản ứng tới. Hiện tại là hoàng hậu nương nương truyền lời nhắn. Cũng liền ý nghĩa đây là một lần tàu tử gọi đến em dâu. Thuộc về chị em dâu chi gian tư nhân gặp mặt, cho nên Lâm Tịch có thể tùy ý chút, lại còn có thể mang lên bên người tỷ nữ cùng tiến cung. Hiện giờ trong cung đều biết, hoàng thượng thích Tề Vương, mà hậu cung hoàng hậu nương nương thích ngay thẳng đơn thuần Tề Vương phi. Nhưng là chờ đến Lâm Tịch đi hoàng hậu nương nương khôn cắt điện, ở thiên điện thứ gian nhìn thấy người lại chỉ có hoàng đế. Lão thất như thế nào không có cùng tới. Chào hỏi lúc sau, hoàng đế thủy ý hỏi. Hắn so Chu Cảnh Long đại 6 tuổi, hiện giờ đã qua 30. Bảo dưỡng thỏa đáng mặt nhìn cũng liền vừa 30 bộ dáng. Mày kiếm lãng mục cùng Chu Cảnh Long bộ dạng nhưng thật ra thực giống nhau. Xem ra tiên đế di truyền lực tương đối cường. Lão thất như thế nào không có tới chính ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Một cây gân Lâm Tịch kỳ thật đặc biệt chán ghét loại này quải cong nói chuyện phương thức. Nhưng là không có biện pháp, nếu tuyển hoàng đế đương đùi, nhân ra cùng ngươi chơi kịch bản, ngươi phải phối hợp, Lâm Tịch cũng giống như một cái em dâu thấy đại bá giống nhau cười cười. Đáp, vương gia buổi sáng vội vã đi gặp sinh bệnh Thủy Di Nương. Lúc sau nói là ngũ quân doanh bên kia có chuyện quan trọng yêu cầu xử lý. Chỉ phải thiếp thân thay thế hắn ở mẫu phi trước mặt tẫn tẫn hiếu, ý tứ chính là. Thủy Di Nương làm chuyện xấu, quả nhiên như trong kế hoạch như vậy xúi dục nhà của chúng ta vương gia đi trộm hổ phù cùng binh. Lực phân bố đồ, Lâm Tịch trước sau ở dùng Chu Cảnh Long cùng hoàng đế liên hệ bồ câu đưa tin cấp trong cung truyền. Lại tin tức. Từ lần đầu tiên Thủy Thượng Thư có dị cảnh báo tin tức bắt đầu. Cũng không thường xuyên, lại mỗi lần đều ở điểm tử thượng. Lâm Tịch biết hoàng đế thực mau liền tra được nàng trên đầu. Nàng lại giả làm không biết, vẫn cứ giả mạo Chu Cảnh Long cấp hoàng đế truyền lại tin tức. Dần dần, Lâm Tịch ở hoàng đế nơi đó chế tạo một cái chết vô đối chứng biểu hiện giả dối. Chu Cảnh Long tra được Thủy Thượng Thư thân phận. Biết thân phận có bại lộ khả năng Thủy Thượng Thư phái chính mình khuê nữ Thủy Thiên Tẩy đầu tiên. Là tới mê hoặc nàng, tiện đà thông qua nàng mê hoặc Chu Cảnh Long. Thủy Thiên Tẩy một thân rất là tà tính, có thể thao tác người lý trí, một khi tiếp cận liền sẽ lệnh người làm ra rất nhiều không tự chủ được sự tình tới. Bởi vậy Chu Cảnh Long hết thảy khác thường hành vi, bao gồm đối Thủy Thiên tẩy khác tầm thường yêu thích. Toàn đều không phải là xuất từ bổn ý, cho nên chậu phân tất cả đều là Thủy Thiên tẩy, mà nhà mình vương gia là cái người bị hại, nàng có thể biết được này đó, là bởi vì vô tình giữa tìm được vương gia giấu kín lên một ít đồ vật. Hình như là Chu Cảnh Long ở ngẫu nhiên thanh tỉnh thời điểm lưu lại đôi câu vài lời. Bên trong tựa hồ cất giấu một cái kinh thiên đại âm mưu. Mà nàng sợ hãi đều nói ra hoàng thượng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng không lo làm một chuyện. Chủ yếu là các nàng hậu trạch nữ quyến không thể liên lụy đến triều đình quốc sự chung đi. Cho nên Trần Viện Viện mới một chút đem chính mình biết giả tá Chu Cảnh Long thân phận lục tục dùng. Bồ câu đưa tin đem tin tức truyền qua đi. Lâm Tịch cũng không biết Thủy Thiên tẩy bởi vì thiên đạo áp chế duyên cớ. Không dám đi tắt trực tiếp công lược hoàng đế, cho nên nàng lời nói thực tốt ngăn cách hoàng đế cùng Thủy Thiên tẩy tiếp xúc. Hoàng đế tuyệt đối không dám đem như vậy một người lộng tiến cung đi. Vạn nhất toàn bộ hoàng cung đều bị nàng cấp khống chế. Hoặc là liền chính hắn đều giống Chu Cảnh Long như vậy bị khống chế. Tổ tông cơ nghiệp truyền thừa đã có thể đoạn ở trong tay của hắn. Khang Nguyên đế biết rõ thủy ý Chu Cảnh Long như vậy cùng Thủy Thiên tẩy pha trộn sẽ ảnh hưởng đến. Thương thế khôi phục, vẫn là như cũ mặc kệ chính mình nhất coi trọng hoàng đệ tới làm cái này mồi. Quả nhiên là thiên gia không quen tình, không có mâu thuẫn khi như thế nào đều hảo. Một khi xuất hiện mâu thuẫn, tất cả mọi người đương nhiên phải vì hoàng gia mà hy sinh. Bao gồm Chu Cảnh Long cái này đi theo làm tùy tùng đệ đệ. Hoàng thượng cũng đúng là bởi vì cái này mới có thể đối Tề Vương sắp tới đủ loại nhị bức biểu hiện. Vô cùng khoan dung, Lâm Tịch kỳ thật lợi dụng chính là hắn loại này tâm lý. Khang Nguyên đế không coi là ích kỷ rốt cuộc người, có thể ở tính kế Chu Cảnh Long qua đi đối hắn tiến hành những cái đó bồi thường. Thuyết minh hắn vẫn là có một ít lương tâm mơ siêu đừng đứng ở đạo đức điểm cao đi chỉ trích người. Khác, ngồi ở thiên hạ đệ nhất người vị trí thượng, ai thế giới quan đều sẽ có rất lớn thay đổi, cùng toàn bộ thiên hạ cùng với Chu thị hoàng tộc truyền thừa so sánh với. Chu Cảnh Long chú định là phải bị hy sinh rớt kia một cái. Nói cách khác, lấy hoàng đế tính tình. Chu Cảnh Long sau lại vì theo đuổi giai nhân thường xuyên đem công vụ tùy tiện ném cho thủ hạ đi xử. Lý như vậy không phụ trách nhiệm thái độ, sớm bị mất chức điều tra. Lâm Tịch cùng hoàng đế nói là 7 phần thật mang 3 phần giả. Nàng là sẽ không nói cho hoàng đế Thủy Thiên tẩy đã chuẩn bị muốn chết giả sự tình. Bằng không người tới hoàng đế nơi đó, Lâm Tịch liền cắm không thượng thủ. Lâm Tịch lần này đem chính mình muốn nói tất cả đều nói ra. Bao gồm Thủy Lân Thao, đánh cắp bộ phận kho bạc chôn ở Thủy Gia Kinh giao một chỗ điền trang sự. Tình đều nói cho Khang Nguyên đế, đến nỗi như thế nào đem hổ phù cùng binh lực phân bố treo đầu dê bán thịt chó. Đó chính là hoàng đế chính mình sự tình, rốt cuộc Tề Vương hiện giờ thanh tỉnh thời điểm càng ngày càng ít. Lâm Tịch cuối cùng còn chảy ra hai hàng lát gừng nước mắt cầu xin hoàng đế. Không cần bởi vì này đó trách phạt Tề Vương, nhà mình phu quân là ở là thân bất do kỷ, làm đã từng người bị hại nàng cũng thể hội quá cái loại cảm giác này. Kỳ thật Chu Cảnh Long một viên hồng tâm vĩnh viễn hướng về Đông Càn quốc hoàng thất. Vì chính mình hoàng huynh cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Khang Nguyên đế như suy tư gì nhìn Lâm Tịch. Trong lòng thở dài lão thất cũng là cái có phúc, cái này vương phi rất là khó được, thế nhưng một chút đều không tham công. Lão thất ngược nàng trăm ngàn biến, nàng đãi lão thất như sơ luyến, hoàng đế trước khi đi lời nói có chút không hiểu ra sao. Hảo hảo chiếu cố lão thất, ngươi là cái tốt, chậm đem lão thất cùng Tề Vương phủ đều giao cho ngươi. Hết chương.